Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 738, tự mình gặp hắn một chút. Lâm Thành Phi bên này sinh ý càng rực rỡ, Hoàng Đông Tâm thì càng khí. Hoàng Đông Tâm càng khí, cũng liền càng phát ra oán hận Lâm Thành Phi. Thế nhưng là, hắn lại cầm Lâm Thành Phi không có biện pháp. Lần trước tìm nhiều người như vậy đến cửa khiêu chiến, vẫn không phải Lâm Thành Phi đối thủ, ngược lại xám xịt đại bại mà về. Nhớ tới sự kiện này, Hoàng Đông Tâm đã cảm thấy đỏ mặt, hắn xem như mất mặt ném về tận nhà. May mắn là Lâm Thành Phi không có tận lực đi tuyên truyền sự kiện này. Không phải vậy, hắn chả thật không biết làm sao đi gặp những sách kia họa giới người trong đồng đạo. Ra ra, không thể lại tiếp tục như thế. Hoàng Tồn Kiếm cắn răng nói ra. Ngài không phải cùng Ngô Vân Phàm Ngô Thiếu quan hệ rất tốt sao? Chỉ cần Ngô Thiếu chịu ra tay, nhất định có thể chỉnh tên kia chết đi sống lại. Không cần phải gấp. Hoàng Đông Tâm cười lạnh, nói, để hắn thỏa thích nhảy nhót đi. Hắn phách lối không bao lâu. Ra ra, lời này là có ý gì? Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Hắn tại kinh thành như thế khoa trương, sớm đã có rất nhiều người nhìn hắn không thuận mắt. Hoàng Đông Tâm rõ ràng biết một số nội tình, tràn đầy tự tin nói ra, chờ lấy nhìn. Dùng không mấy ngày, nghi tâm viên tất nhiên muốn đóng cửa. Lâm Thành Phi cũng sẽ ngoan ngoãn theo kinh thành lăn ra ngoài. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nghi tâm viên chẳng những không có đóng cửa, ngược lại càng ngày càng rực rỡ. Lâm Thành Phi chẳng những không có theo kinh thành lăn ra ngoài, thành thế ngược lại như mặt trời giữa trưa. Mỗi người đều biết, nghi tâm viên có cái Lâm lão bản. Người khác lại gọi hắn Lâm Thần Y. Cái này Lâm Thần Y bối cảnh rất thần bí, coi như đối mặt bát đại thế gia người cũng có thể đàm tiếu tự nhiên, không chút nào luống cuống. Mà lúc này người nước Mỹ cũng nghe nói Jerry sự tình, thậm chí nước Anh nữ hoàng cũng biểu thị đối Jerry quan tâm. Nước Mỹ quan phương cùng nước Anh nữ hoàng tất cả đều phái tối cao cấp thầy thuốc đoàn đội, trong thời gian ngắn nhất đuổi tới Hoa Hạ. Nhiệm vụ bọn họ chỉ có một cái kia chính là không tiếc bất cứ giá nào để Jerry thân thể trở lại đỉnh phong trạng thái. Bọn họ có thể tổn thất một bộ đội đặc chủng vương, nhưng là tuyệt đối không thể để cho Jerry xảy ra vấn đề. Lý do rất đơn giản, một cái Jerry có thể chế tạo ra vô số đặc chủng binh vương. Vẫn là tại quang hợp bệnh viện trong phòng bệnh. Lúc này trong phòng bệnh vô cùng náo nhiệt. Tập hợp lý viện trưởng cầm đầu chuyên gia, còn có đến từ nước Mỹ cùng nước Anh thầy thuốc, tụ tập dưới một mái nhà. Cơ hồ có thể là một trận quốc tế y học giao lưu hội. Hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Nước Mỹ thầy thuốc lắc đầu nói ra, Jerry bắt thịt héo rút quá nghiêm trọng. Bây giờ có thể còn sống đã là cái kỳ tích, muốn phục hồi như cũ, so tận mắt nhìn đến Thượng Đế còn khó. Ta cũng cho là như vậy, đến từ nước Anh thầy thuốc nói ra, ta đến bây giờ đều không hiểu rõ, hắn vì sao lại đột nhiên biến thành dạng này. Jerry, ngươi thì an tâm tại trên giường bệnh nằm cả một đời đi. Mặc kệ là nước Mỹ vẫn là nước Anh, đều sẽ không bạc đãi ngươi. Mấy cái người ngoại quốc líu díu, biểu hiện nghiên cứu thảo luận bệnh tình, sau cùng trực tiếp bắt đầu bất đắc dĩ an ủi đáng thương Jerry. Jerry trừng trong mắt nhìn lấy bọn hắn, phẫn giận dữ hét, không có cách nào, nước Mỹ quan phương cùng nước Anh nữ hoàng để cho các ngươi tới, cũng là để cho các ngươi chính miệng đối với các ngươi cùng ta nói không có cách nào. Không quản các ngươi dùng biện pháp gì, đều phải cứu ta. Không phải vậy, ta để cho các ngươi đẹp mắt, nghe đến không có. Jerry, gào thét cũng không thể giải quyết vấn đề. Nước Mỹ thầy thuốc Job nói ra, nếu có một chút biện pháp, chúng ta sớm liền bắt đầu vì ngươi trị liệu. Các ngươi không phải danh xưng là nước Mỹ cùng nước Anh lớn nhất thầy thuốc tốt sao? Vậy mà không có biện pháp nào. Trước đó một cái hoa hạ thầy thuốc nhỏ đều nói có thể trị hết ta. Các ngươi lại nói cho ta biết không có biện pháp nào. Các ngươi xác định không phải tại cùng ta nói đùa. Cái gì? Cái này sao có thể? Jock không tin nói ra. Hoa hạ chữa bệnh mức độ kém xa chúng ta nước Mỹ. Chúng ta đều không có cách. Hoa hạ bên này, như thế nào lại có biện pháp? Lý viện trưởng lúc này không cao hứng cau mày nói. Jock thầy thuốc, lời này của ngươi là có ý gì? Jock cười một chút. Lý viện trưởng, ta biết rõ nói như vậy sẽ để cho ngươi không cao hứng. Nhưng đây là toàn thế giới đều công nhận sự thật. Các ngươi hoa hạ chữa bệnh mức độ xác thực so ra kém chúng ta nước Mỹ. Ngươi nói là Tây Y à? Lý viện trưởng khinh thường cười một tiếng. Xác thực, ta thừa nhận, hiện tại hoa hạ Tây Y không bằng các ngươi nước Mỹ. Nhưng là, tại Đông Y phương diện, các ngươi nước Mỹ nhưng lại xa xa không thể cùng chúng ta đánh đồng. Lý viện trưởng, ngươi là đang nói đùa sao? Đồng y tri thức ngụy khoa học mà thôi. Chỗ nào có thể trị bệnh cứu người? Lý viện trưởng nhất chỉ Jerry. Nghiêm nghị nói, nếu như không phải đồng y, Jerry đã sớm mất mạng. Tha thứ ta nói thẳng. Jock nói ra, Jerry kịch liệt thận suy kiệt. Vẫn luôn là các ngươi lời nói của một bên. Theo ta quan sát, còn có hiện đang kiểm tra báo cáo. Jerry thận không có một chút vấn đề. Đó là bị chúng ta trung y chữa cho tốt. Mấy ngày là có thể trị tốt thận suy kiệt. Vẫn là kịch liệt tính. Ngươi nói đùa cái gì? Trước đó kiểm tra báo cáo đâu? Chẳng lẽ cũng có giả? Nơi này là bệnh viện các ngươi. Muốn làm giả còn không phải dễ như trở bàn tay. Có lẽ cái này là các ngươi vì nâng lên đông y tại y học giới địa vị, cố ý biên chế ra hoang ngôn đâu. Lý viện trưởng thở phì phì nhìn lấy Jock. Gia hỏa này quả thực cũng là tại cưỡng từ đoạt lý. Qua rất lâu, hắn mới trùng điệp vung tay lên. Có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao, nếu như không tiếp thụ đông y, ngươi liền để Jerry tiên sinh cả một đời nằm ở trên giường đi. Nói xong, hắn phất tay áo đi ra phòng bệnh. Không thể cùng những thứ này cao ngạo người nước Mỹ đồng bọn. Không phải vậy hắn sợ hắn nhịn không được. Vùng quả đấm đi lên bị bọn họ béo đánh một trận. Kerry lúc này tiến lên. Không cao hứng nói ra. Jock, ngươi không cần phải như thế đối đãi lý viện trưởng. Hắn nói đều là thật. Kerry, ngươi không hiểu y thuật. Jock từ tốn nói. Ta là không hiểu y thuật. Nhưng là ta có mắt. Kerry kiên định nói ra. Thật là hoa hạ một cái thần y cứu Jerry. Lúc đó Jerry ánh mắt đã không nhìn thấy đồ vật. Nhưng là, hoa hạ thần y chỉ là viết mấy chữ. Liền để Jerry ánh mắt phục hồi như cũ. Ta tin tưởng, hắn nhất định có thể chữa cho tốt Jerry hiện tại bắp thịt vấn đề. Vậy hắn vì cái gì không chỉ? Đó là coi là Jerry đắc tội hắn. Hắn cự tuyệt vì Jerry trị liệu. Jock quay đầu nhìn về phía Jerry. Jerry, ngươi tới nói, ngươi lúc đó thật không nhìn thấy. Đúng, lúc đó thân thể ta rất suy yếu. Ta thật sự cho rằng ta sắp muốn chết. Jerry thẳng thắn nói ra. Thế nhưng là, ta không biết vì cái gì. Cái kia hoa hạ lâm thần y viết mấy chữ. Ta cũng cảm giác trong thân thể ấm áp. Giống như đang tắm mùa xuân ánh sáng mặt trời một dạng. Rất dễ chịu, sau đó ánh mắt liền có thể một lần nữa nhìn đến đồ vật. Jock thần sắc ngưng trọng lên. Qua nửa ngày, hắn mới chậm rãi nói ra. Ta cần muốn đích thân đi gặp vị này hoa hạ thần y. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.